mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 733 trở về. Đinh, đã tỏa định ngươi mới sinh nơi. Xin hỏi là hiện tại liền bắt đầu truyền tống sao? Đương nhiên, Tố Tân đã sớm gấp không chờ nổi tưởng đi trở về. Bất quá liền ở nàng muốn ấn hạ xác định khi, tay ngừng ở giữa không trung. Không được, rời đi trước nàng cần thiết đem nơi này hết thảy khôi phục mới được. Tuy nói hiện tại bọn họ tạm thời diệt trừ kia tòa tinh tế truyền tống chi môn. Nhưng là chưa chừng Gamma dị tinh văn minh khi nào lại lần nữa đả thông xâm lấn. Nơi này cần thiết tùy thời bảo trì cảnh giới mới được. Nàng đầu tiên là đem phòng ngự trong căn cứ sở hữu phòng ngự hệ thống khôi phục đến ban đầu trạng. Thái, rốt cuộc giống phía trước phá thành trạng huống phi thường đặc thù. Hơn nữa cần thiết tay động thao tác, cũng là vì năng lượng không đủ mới có thể xuất hiện như vậy gấp gáp tình huống. Hiện tại căn cứ thu về đại lượng hồn thạch, trừ phi tuyệt đối lực lượng áp chế, nếu không tuyệt đối không thể công phá. Sau đó là đem sở hữu người gỗ đều lại lần nữa kích hoạt. Đến nỗi trong phòng chất đống đại lượng vô dụng xếp gỗ. Dù sao lưu lại nơi này cũng không gì dùng. Tố Tân đem chúng nó quét nhập chính mình linh nhiên không gian. Sau đó lại chạy đến ngoài thành đem người gỗ dọn dẹp tốt ma quái thịt cất vào không gian. Trở lại phòng ngự căn cứ thời điểm, Tố Tân thả ra một cái người gỗ. Để lại một cái sẽ nấu cơm ở chính mình trong không gian. Giống nàng như vậy chân chính, đồ tham ăn quả thực quá yêu cầu một cái, đầu bếp. Đến nỗi mặt khác đồ vật, bao gồm những cái đó đã bị người gỗ đôi thành sơn hồn thạch. Trừ phi là nàng ở bên ngoài trong chiến đấu đạt được. Mặt khác nàng là một viên đều không có mang đi. Hảo đi, nàng nội tâm là mãnh liệt muốn chiếm cứ hôm nay đại tài phú. Chính là cuối cùng lý trí chiến thắng nội tâm tham dục. Cổ nhân văn, thủ chi hữu đạo, nơi này đúng là bởi vì năng lượng thiếu thốn mới có thể từ vị diện sinh linh chung rút ra hồn lực. Nàng lần này là may mắn ở căn cứ phòng ngự bị công phá phía trước truyền đến. Nếu là lại buổi tối một chút thời gian, hoặc là nói nàng hồn phách lại nhược một chút, thân thể cùng hồn phách chia lìa, nàng đã sớm đã chết. Hồn phách liền sẽ biến thành ngưng tụ thành những cái đó hồn thạch một bộ phận. Không chỉ có là chính nàng sống không được, toàn bộ vị diện sinh mệnh tinh cầu đều sẽ đã chịu lan đến. Tố Tân là thực tham tài, nhưng là cái nào nặng cái nào nhẹ, điểm này ước lượng cùng thẩm đạc vẫn phải có. Tố Tân lại lần nữa đứng ở ngôi cao thượng, quang ảnh lưu truyền, kia viên có màu lam tinh cầu ở nàng trước mặt dần dần biến đại. Biến đại, rốt cuộc có thể đi trở về. Nàng quay đầu lại nhìn mắt cái này làm nàng vô cùng tuyệt vọng lại ngược lại làm nàng đột phá tự. Mình thậm chí là trọng sinh địa phương. Nơi này, mới xem như chân chính mở ra nàng tầm mắt. Có nói là, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, nàng cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được hơn nữa xác định chính mình theo đuổi phương hướng. Chứng thực đại đạo, làm chính mình càng cường đại, chạm càng cao, mới có thể lãnh hội càng bao la hùng vĩ phong cảnh. Sinh mệnh không thôi, phấn đấu không ngừng, đã tỏa định ngươi mới sinh nơi. Xin hỏi là hiện tại liền bắt đầu truyền tống sao? Xác định, ngoặc kép, tân ba tân mẹ cảm giác vừa mới vừa cùng nữ nhi đi thế giới các nơi chu du một vòng. Mới xuống phi cơ đã bị nữ nhi vững chắc ôm lấy. Tân mẹ thân thể lập tức đều cứng lại rồi, nhìn lui tới người, lại là khẩn trương lại là thẹn thùng. Một bên đẩy này Tố Tân một bên nói, ai nha, người đứa nhỏ này, đều bao lớn người a còn ôm, nhiều như vậy người thấy không hảo Tố Tân không những không buông tay. Đầu dứt khoát chôn ở mẫu thân trên vai, thiếu chút nữa nàng ngay cả từ biệt cơ hội đều không có. Nếu nàng không trở lại, cha mẹ khả năng sẽ ở tinh thần trong thế giới sống cả đời. Có lẽ chính bọn họ hoàn toàn không cảm thấy phía trước trải qua kia hết thảy đều là bọn họ làm một giấc mộng, nhưng là ở Tố Tân, ở tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chua xót, Tố Tân trong lòng đối toàn bộ đặc án tổ đều tràn ngập cảm ơn. Còn có cái kia dùng chính mình nguyên lực cấu tạo ra như thế rất thật hư ảo thế giới huyền thanh. Chân nhân, nàng cảm thấy chính mình muốn bảo hộ người càng nhiều. Trong lòng không những không cảm thấy là trầm trọng gánh nặng. Ngược lại càng thêm làm chính mình trở nên dày nặng lên. Ra sân bay, Tố Tân trước đưa cha mẹ đi khách sạn nghỉ ngơi mấy ngày lại về quê. Lại nói Tố Tân từ vị diện kia phòng ngự cơ đứng ra khi mới phát hiện. Nàng ở cái kia không có ngày đêm chi phân trong thế giới đã qua đi gần một năm thời gian. Hiện tại đã lại đến nông lịch tháng 11, còn có hơn một tháng liền ăn Tết. Tân ba tân mẹ tuy rằng ở huyền thanh chân nhân cấu tạo ý thức thế giới cùng ngoại giới vô phùng liên tiếp, nhưng là bọn họ thân thể vẫn là yêu cầu nhất định khôi phục rèn luyện. Bọn họ chỉ tưởng này một năm thế giới các nơi du ngoạn cùng với ngồi máy bay quá mệt mỏi nguyên nhân. Nghỉ ngơi mấy ngày vừa lúc, sau đó lại hồi thôn, nơi đó mới là bọn họ quen thuộc sinh hoạt. Tố Tân dàn xếp hảo hai lão, trở lại đặc án tổ. Riêng hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, đương nhiên, chủ yếu mục đích là tính toán đem chính mình lần này trải qua cùng bọn họ chia sẻ một chút. Nàng giống như nhớ rõ phía trước nghe được du thần tử nhắc tới quá. Hiện tại không chỉ có là Hoa Quốc, chính là rất nhiều quốc gia đều ở nghiên cứu ngoại tinh văn minh. Tìm kiếm cùng đối phương liên hệ phương thức, đây là mọi người muốn thăm dò vũ trụ. Muốn tìm được càng nhiều sinh mệnh tinh cầu cùng văn minh. Chứng minh chính mình ở trong vũ trụ cũng không phải cô độc. Như vậy lòng hiếu kỳ nàng hoàn toàn lý giải. Thậm chí trước kia đọc sách thời điểm nhìn đến những cái đó đưa tin đều sẽ đi theo kích động. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Đương nàng biết này sở hữu hết thảy chân tướng sau. Ở chính mình còn không có cũng đủ thực lực dung nhập đến vũ trụ văn minh khi... Thật sự không cần đi trêu chọc vài thứ kia, chúng nó mới ước gì tìm tới nơi này tọa độ, sau đó truyền tống một cái binh đoàn lại đây trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu chiếm cứ. Trở thành chúng nó thuộc địa đâu? Tố Tân giảng tố làm mọi người đều cảm thấy giống như thiên hoang đêm nói. Chính là Tố Tân đích đích xác xác chính là từ cái kia không biết địa phương trở về. Hơn nữa nàng hiện tại thực lực ở đâu? Đã hoàn toàn đạt tới trúc cơ trạng thái, có thể hoàn toàn không cần thân phận bằng chứng là có thể tự do thông hành quỷ thị. Tố Tân biết muốn bọn họ lập tức minh bạch này đó có điểm khó khăn. Bất quá chỉ cần nơi trốn bảo trì cảnh giác là được. Hội đàm sau khi kết thúc, Thạch Phong cùng Mặc Ly giữ lại, nhìn Tố Tân, tính ra phân biệt đã có một năm rưỡi thời gian đi. Từng người đều có chính mình thu hoạch cùng trưởng thành. Thạch Phong nhìn Tố Tân, hơi cảm khái, lần trước, thực xin lỗi, Tố Tân ở bọn họ trong mắt nhìn đến lắng đọng lại tang thương. Trên người ẩn ẩn bừng bừng phấn chấn cường đại lực lượng. Quả thực tiến vào đặc án tổ mới là bọn họ tốt nhất phát triển phương hướng. Cũng có thể thấy đặc án tổ thật là như muốn đem hết toàn lực tài bồi bọn họ. Trong lòng tự đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nàng cảm thấy đại gia từng người có chính mình lựa chọn cùng tiền đồ mới là tốt nhất. Bọn họ chỉ là hợp tác quan hệ. Trước nay liền không tồn tại ai thiếu ai. Tố Tân đáp, các ngươi vì ta làm đã cũng đủ nhiều. Ta vì có các ngươi bằng hữu như vậy cảm thấy vô cùng vinh hạnh, không có gì có thể so sánh làm. Nàng không có nỗi lo về sau mà đi phía trước hướng càng trấn an cùng cảm động sự. Tố Tân từ đặc án tổ muốn huyền thanh chân nhân liên hệ phương thức. Muốn giáp mặt hướng đối phương nói lời cảm tạ. Huyền thanh là dùng chính mình nguyên lực vì người khác cấu tạo một cái hoàn chỉnh thế giới giả. Thuyết, hơn nữa hoàn toàn cùng ngoại giới nối đường dây tinh thần thế giới. Mà không chỉ là mạnh mẽ thay đổi đối phương bộ phận ký ức. Đủ thấy bọn họ đối chính mình cha mẹ thực dụng tâm. Cũng trả giá rất nhiều. Nàng theo lý thường hẳn là báo đáp nhân gia. Hết chương.